trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin lỗi các bạn bởi vì sự chậm trễ của ngày hôm nay, bởi vì đến phút cuối khi click vào nút live stream thì âm thanh nó bị lỗi cho nên là mình phải reset cái máy tính của mình để setup lại, nó bị chậm trễ một chút. Xin lỗi các bạn, rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, mong rằng các bạn sẽ thông cảm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị của một tác giả rất quen thuộc, đó là tác giả Hưng Cú Heo. Một chuyện ma nằm trong series Hai Thế Giới Một Con Đường mang tên Ai Trong Bóng Tối. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống, chia sẻ các tác phẩm của Hưng Cú Heo tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ mình, các bạn hãy vui lòng chia sẻ những video này của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Ai Trong Bóng Tối. Câu chuyện thứ nhất, Giờ Tử. Nhà của Cường nằm trong khu Hồ Đắc Di, ấy thế cho nên việc cậu lấy chiếc xe đạp của ông già chạy vòng vòng cho mát là một chuyện khá bình thường. Cũng như những đêm hè nóng nực và oi ả, Cường vẫn thường lái xe dắt theo con chó ta to đùng ngã ngửa của cậu để chạy lòng vòng quanh hồ. Nói về con chó của Cường thì nó cực kỳ khôn. Bằng chứng là nhiều khi Cường lái xe đi cùng với nó dạo quanh khu Hồ Đắc Di, cậu cũng không cần phải buộc dây nó nữa để nó tự đuổi theo. Điều kỳ thú hơn nữa về con lu của Cường ấy là ai cũng nói nó có nhân tính, và mọi người tin rằng nó là một con vật rất linh, bảo vệ gia đình của Cường. Cũng không phải nói gì thêm, chắc các bạn cũng đoán được rằng Cường quý cái con lu đó như thế nào. Cường coi con lu tựa như là một thành viên trong gia đình của mình vậy. Và cậu còn coi con lu như là một người em, chứ không đơn thuần chỉ là một con vật nuôi tầm thường. Đêm nay là một đêm hè oi ả, nóng nực. Cường quyết định đưa con lu đi lượn lờ vài vòng quanh hồ cho mát. Như mọi khi, cậu ta cũng chẳng cần phải buộc dây cho con lu để nó tự do chạy nhảy. Cường lái xe chạy bon bon quanh hồ, nhưng vẫn giữ ở một tốc độ nhất định để con lu có thể chạy theo kịp xe của mình. Cường vừa đi vòng quanh hồ, đồng thời cậu ta vừa nhướng mắt nhìn xung quanh. Bốn bề tối đen như mực. Cường vừa đi vừa nhìn vào những hàng cây đứng ở bên men mé hồ Đắc Di. Trong lòng của cậu ta thầm hỏi, không biết liệu mình có bắt gặp oan hồn vất vưởng ở đây hay không. Tại sao bỗng nhiên Cường lại có cái ý nghĩ vớ vẩn như vậy? Thì ra mấy hôm trước có ngồi với mấy thằng bạn ở một quán cà phê ven hồ Đắc Di này, không hiểu sao có bao nhiêu đề tài để cho đám bạn chém gió ấy mà họ lại chọn một cái đề tài về ma quỷ và vong hồ để mà nói chuyện. Chả là tuần trước có một vụ tự tử ở ngay tại hồ Đắc Di, nạn nhân là một chàng trai thất tình ấy, thế mà làm mấy thằng bạn của Cường quyết định bàn về cái vấn đề oan hồn chết đối nọ rồi thì tự tử này nọ. Thêm vào đó, mấy thằng bạn của Cường còn nói rằng quanh khu đất Hồ Đắc Di này ngay đâu cũng có nhiều oan hồn vất vưởng lắm. Không ít người đã bắt gặp phải những câu chuyện kỳ quái hay là những hiện tượng kỳ lạ xảy ra quanh cái vùng này. Cường ngồi nghe lũ bạn kể thì cũng biết vậy thôi, chứ cậu ta cũng chưa một lần trong đời gặp ma. Có lẽ cũng chẳng lấy làm gì cho sợ cho mấy. Bất ngờ khi đó, một thằng bạn quay qua hỏi Cường, "Ê, mày sống ở đây đã bắt gặp cái chuyện kỳ quái nào chưa?" Cường nhếch mép trả lời, "Làm chó gì có cái gì, tao chưa gặp gì, nhưng mà có một cái nhà cùng ngõ với tao, cũng ly kỳ lắm. Nghe đến đây đám bạn trố cả mắt. Chúng nó bắt Cường kể về căn nhà đó. Cường chiều lòng cho nên cậu ta cũng ngồi kể cho chúng nghe về căn nhà. Nghe xong câu chuyện, một thằng bạn khác trêu Cường: "Mày cẩn thận, không có ngày ma nó bắt mày đi." Cường cười lớn: "Bố mày đang đợi đây." Bây giờ đang lái xe chạy vòng vòng quanh hồ cùng với con Lu, không hiểu vì lý do gì khiến cho cậu ta nhớ lại cái buổi cà phê hôm đó. Cường cảm nhận thấy một làn gió mát quanh hồ phả thẳng vào mặt mình. Thế rồi cậu nhắm mắt, lắc đầu, đưa một tay lên vỗ nhẹ vào trán, như thể muốn bỏ hết đi những cái ý nghĩ ma quỷ ở trong đầu. Cường tiếp tục đưa con Lu đi dạo vòng quanh hồ. Chỉ buồn cho Cường rằng cậu ta không ngờ được cái gì đang đón đợi cậu ở phía trước. Buổi đêm quanh hồ vắng vẻ mà cũng đã 11 giờ, còn gì nữa. Chỉ còn lại một mình Cường và con Lu cứ chạy vòng quanh hồ dưới ánh đèn đường hiu hắt. Ngay khi Cường và con Lu vừa đến cái khúc cua tối nhất của hồ ấy mà chả hiểu sao, con Lu của Cường nhìn thấy hay đánh hơi thấy cái gì, nó sủa lên điên loạn. Nó sủa như thể chưa từng được sủa bao giờ. Thế rồi giống như là bị ma đuổi, con Lu chạy vèo một mạch lên đằng trước Cường, rồi biến mất vào trong khúc cua tối om om cùng với tiếng sủa văng vẳng. Cường vội bật đèn pha, vít ga đuổi theo con Lu, gọi ý ới. Ấy nhưng ra khỏi khúc cua đó thì không có thấy con Lu đâu cả. Mặc dù cậu vẫn văng vẳng nghe tiếng con chó sủa đâu đây. Cường đi rất chậm, vừa đi vừa lắng tai nghe xem tiếng con Lu sủa ở đâu. Sau đó gọi tên con Lu thất thanh. Ngay lúc này bỗng nhiên Cường cảm thấy lành lạnh, một cảm giác rất kỳ lạ. Giữa đêm hè nóng nực mà không biết từ đâu thổi tới, làm cho da gà nổi cả lên. Trong phút chốc, Cường cố trấn áp lại cái cảm giác kỳ quái đó bằng cách gào thét tên con Lu thật to. Bất thình lình tim của Cường quặn đau, cậu nhăn nhó mặt mày, rồi tay của cậu như bị ai điều khiển vít ga, khiến cho Cường mất thăng bằng ngã lộn nhào xuống đất. Cường nằm đó quằn quại trên đất, tim vẫn đau nhói, như thể có một ai đó thò tay bóp chặt lấy quả tim của cậu vậy. Cứ nằm đó quằn quại rồi không tin vào mắt mình, khi trong cơn đau này cậu như nhìn thấy một bóng người con gái mặc bộ đồ đen không rõ mặt đang đứng ngay cạnh cái thùng rác công cộng. Tiếng xe nổ vẫn ồn ào ở bên tai, cơn đau càng ngày càng dữ dội. Có lẽ Cường đang muốn từ từ ngất lịm đi. Cường nhăn mặt, hé mắt nhìn về hướng người con gái, còn kinh hãi hơn khi cô ta đang từ từ tiến về phía mình. Ngay khi Cường chuẩn bị ngất lịm, đôi mắt khép lại thì bất chợt tiếng con Lu từ đâu vang vọng càng lúc càng gần. Ấy rồi tiếp theo nữa, cậu cảm giác được con Lu đang liếm mặt mình. Cơn đau tim của Cường biến mất trong tích tắc. Cường nằm đó như cố trấn tĩnh lại. Con Lu vừa liếm mặt vừa kêu lên những tiếng ăng ẳng như gọi cậu tỉnh lại. Đến khi lấy lại được sức, Cường từ từ ngồi dậy, với tay tắt máy xe. Cường ngồi thở thật chậm, cậu ta đưa tay lên ngực để cố tìm lại cái cơn đau vừa rồi. Cường ôm lấy con Lu, vuốt ve nó, đưa mắt nhìn quanh thì không thấy người con gái mặc đồ đen kia đâu. Chỉ còn lại mình và con Lu ngồi giữa đường vắng, trong bóng đêm yên ả, rộn rã tiếng ve của mùa hè. Cường ngồi suy nghĩ, tự hỏi lòng mình rằng làm sao mà có thể bị đau tim khi còn quá trẻ, và dáng người của cậu cũng khá gầy thì mấy khi bị bệnh tim. Hơn thế nữa, điều mà Cường băn khoăn nhất đó là người con gái mặc đồ đen nọ là ai? Không lẽ là oan hồn chết đuối? Và phải chăng chính con Lu vừa cứu thoát mình một mạng? Có lẽ sau cái đêm định mệnh đó, Cường vẫn chưa biết sợ là gì, và cậu quyết tâm thử lại một lần nữa. Lần này Cường quyết tâm dắt cả cô bạn gái của mình để thử xem chuyện tương tự có xảy ra hay không. Vậy tại làm sao mà Cường lại dám dắt theo cả bạn gái? Chả là Cường có nghe Huyền, bạn gái của mình kể rằng trong nhà của Huyền ai cũng nói cô là người cao số, phải khó khăn lắm thì Cường mới đón được cô ra khỏi nhà vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Cường nhớ hồi còn nhỏ len lén nghe người lớn nói chuyện, họ nói rằng nếu như trong gia đình mà có một người cao số thì thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội thoát khỏi cái việc bị áp vong hay là câu hồn gì gì đó. Ấy tuy nhiên, nếu như trong nhà có người sắp mất mà người cao số đó cũng ở bên thì thành viên đó khó lòng mà bước qua được cái thế giới bên kia lắm. Tối nay Cường đèo Huyền trên chiếc xe cúp chạy bon bon trên đường ven hồ Đắc Di. Chạy theo bên cạnh vẫn là con Lu như mọi ngày. Ngồi ở trên xe hóng gió mát, Huyền và Cường nói chuyện vui vẻ. Nhưng Cường vẫn giấu tiệt cái mục đích thực sự mà cậu dắt Huyền đi dạo ngày hôm nay. Đi được một đoạn, cái khúc cua tối hôm trước ở ngay trước mặt. Cường nhìn góc khuất của con đường, cả người chợt run lên bần bật. Liệu điều tương tự có xảy ra một lần nữa hay không? Khi đi vào khúc cua, Cường có một cảm giác gì run sợ lắm. Nhưng cậu cũng đỡ sợ đi phần nào khi cậu có thể cảm nhận được cánh tay của Huyền đang siết chặt dần vào người mình. Cả hai người và con Lu đi qua góc khuất, thấy không có chuyện gì xảy ra, Cường lúc này mới liếc mắt để ý con Lu đang chạy bên cạnh xe. Nó không có một biểu hiện gì bất thường, vẫn thè lè cái lưỡi chạy song song với xe của hai người. Ngay khi Cường vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại một cảm giác nhói đau ở lồng ngực. Cường bắt đầu nhăn nhó, toàn thân khẽ run rẩy. Chiếc xe máy của hai người dần dần chậm lại rồi dừng hẳn. Huyền ngạc nhiên vội dướn người lên hỏi: Anh làm sao vậy? Cường mặt vẫn nhăn nhó vì cơn đau dữ dội ngày càng lớn. Cậu không nói gì cả. Con Lù đứng bên cạnh bắt đầu gầm gừ tức giận, rồi nó sủa ông ổng về phía Cường, tiếng sủa như điên như dại. Huyền lúc này thì càng lạ lẫm hơn nữa. Cô quay đầu quát nạt con Lu và bắt nó phải im lặng. Nhưng ngay khi Huyền vừa quay đầu lại để xem Cường bị làm sao không thì cậu ngã ra khỏi xe máy. Huyền vội vã gạt nhanh cái chân trống, cúi xuống bên cạnh lay gọi Cường: Anh Cường ơi, anh bị làm sao vậy? Cường nằm trên mặt đất nhăn nhó, tay bây giờ đang ghì chặt lấy ngực mình. Cái cơn đau đó đang dần dần lan tỏa, mạnh dần lên. Con Lu lúc này càng lúc càng kỳ quặc. Nó tiến đến gần Cường, bắt đầu nhe nanh gầm gừ, như trực tiến lại cắn xé cậu ta ra làm trăm mảnh. Huyền một mặt phải đánh đuổi con Lu, một mặt thì hốt hoảng trước tình trạng của Cường. Cường nằm trên mặt đất vật vã, lăn lộn trong cơn đau thấu tim. Rồi do quá hoảng hốt, Huyền bắt đầu la hét, cố ôm chặt lấy con Lu lôi nó ra khỏi Cường. Một số người dân quanh đó nghe tiếng kêu cứu của Huyền, bắt đầu ùa ra, bu lấy cả hai người. Trong lúc Huyền ôm con Lu mà khóc lóc thì cô dường như cứng họng khi ngay trước mắt nhìn thấy một bóng người con gái mờ mờ với mái tóc dài đi ra khỏi người Cường, lướt về phía hồ. Ngay lập tức, con Lu điên tiết lao ra khỏi tay Huyền, chạy theo hướng cái bóng người con gái, lao thẳng xuống hồ. Ngay khi con Lu vừa lao xuống hồ để đuổi theo bóng của người con gái kia, cũng là lúc cơn đau của Cường giảm xuống. Cường từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh. Huyền thấy Cường đã ổn định thì vội ôm chặt lấy anh. Mọi người đứng quanh không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết là hai cái người này đang giỡn hay là thật. Con Lu bỗng từ từ chui từ dưới hồ lên, người nó ướt sũng. Nó rũ lông mạnh cho khô rồi lao về phía Cường, liếm lia lịa lên mặt của cậu. Sau cái đêm định mệnh đó, có lẽ cả Huyền và Cường đều nhận ra rằng luôn có một thứ gì đó rất đáng sợ hiện diện xung quanh họ, một thế giới gì đó rất bí ẩn mà đến bản thân họ cũng không hiểu hết được. Sau lần đó, Cường cũng thôi không còn dắt con Lu đi dạo ở quanh hồ vào buổi tối nữa, vì bây giờ trong đầu cậu luôn lo sợ rằng có biết bao nhiêu oan hồn đang chờ đợi đến cái ngày hay là đến cái giờ để bắt cậu qua thế giới bên kia để thế chỗ cho họ, một thế giới bên kia của sự sống. Câu chuyện thứ hai, cái giếng. Thực ra mà nói thì cái việc mà Cường bị áp vong còn chưa là gì so với những chuyện kinh dị kỳ quái xung quanh một căn nhà nằm cùng ngõ với nhà của cậu. Chuyện lần này kinh dị hơn ở chỗ đó là Cường trực tiếp là người trong cái sự kiện đó. Nói về căn nhà nằm cùng ngõ với nhà của Cường kể ra cũng rùng rợn và thương tâm lắm. Nói gì thì nói, căn nhà ma đó kể từ ngày mà sự việc trên xảy ra, nó bị bỏ trống một thời gian dài. Sau này không biết bao nhiêu người chủ cùng với gia đình họ dọn vào căn nhà này ở, ấy nhưng cũng chẳng ở được bao lâu, bởi vì họ phải dọn đi chỗ khác, còn không chỉ có nước bỏ mạng lại căn nhà đó mà thôi. Chuyện gì xảy ra tại căn nhà? Ấy nghe nói từ thời Pháp thuộc, căn nhà đó là của một gia đình giàu có sống ở thủ đô Hà Nội. Ngay đầu trước đây, nó không phải chỉ có một căn nhà sừng sững ba tầng lầu như thế này, mà là đến mấy gian nhà cùng với một mảnh vườn rộng. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là căn nhà này là căn nhà duy nhất có một cái giếng ngay ở trong sân. Ngay đầu đồn rằng chủ nhà này đi coi thầy coi thợ thế nào, người ta phán rằng đó là một cái giếng lộc, cho nên gia chủ phải cố mà giữ lấy, không được cho ai phạm vào. Vì thế mà ông phú hộ nhà này đã một lòng một dạ bảo vệ cái giếng, không cho phép bất kỳ một ai, kể cả là người nhà, bén mảng lại gần. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, nhà của ông phú hộ này đã giàu, lại càng giàu hơn. Rồi thời kỳ Pháp thuộc cũng tới, nhà của ông phú hộ là gia đình đầu tiên bắt tay với Pháp. Chẳng mấy chốc, ông phú hộ được lên đến chức đội trưởng đội trật tự. Thêm vào đó, ông cũng được lính Pháp thưởng bằng cách xây cho gia đình ông một tòa nhà cao 3 tầng. Bên cạnh đó, ông phú hộ vẫn ra lệnh cái giếng cấm với hy vọng nó sẽ mang lại may mắn, khiến cho gia đình ông thêm phần giàu có hơn nữa. Quả nhiên là gia đình nhà ông phú hộ gặp rất nhiều may mắn. Thêm vào đó, ông ta còn có được một cô con gái khá là xinh đẹp và giỏi giang, một cô con gái duy nhất. Có lẽ vận may của gia đình ông phú hộ này cũng chẳng còn được lâu. Ngày thế lực của Pháp ở Việt Nam suy yếu cũng là lúc loạn lạc khắp nơi rộ lên. Thêm vào đó, nhà ông phú hộ này kể từ ngày bắt tay với quân Pháp cũng đã vô tình khiến cho nhiều người ganh ghét, khinh miệt. Vào một đêm tối trời, ông phú hộ phải cùng bọn lính Pháp đi trấn an ở một vùng nào đó lân cận. Chỉ còn lại bà vợ, người con gái và một đám người hầu kẻ hạ ở nhà. Lúc đó vào độ tầm 1 giờ sáng, không biết một toán cướp ở đâu kéo đến nhà ông phú hộ. Chúng nó trèo vào trong nhà, cắt cổ hết tất thảy mọi người, kể cả vợ của ông. Thế nhưng đối với người con gái xinh đẹp trẻ trung, chúng nó làm nhục cô thay phiên nhau. Rồi chúng nó lo cô gái la hét quá dữ, chúng nó trói tay, bịt mồm cô lại. Khi cả lũ đã thỏa mãn xong với cô, không biết chúng nó nghĩ gì mà mang cô ném xuống cái giếng trong vườn. Cô gái rơi xuống giếng, dây chói tay bị tuột. Cô ta cởi dây bịt mồm, vật lộn ở trong giếng mà gào thét, cào cấu vào thành giếng. Mấy thằng đứng ở trên mỉm cười, nhưng mà chúng vẫn lo sợ là có người đến giúp, nên ba chân bốn cẳng bỏ chạy cùng với đám đồ quý giá, mặc kệ lại cô gái đáng thương cứ gào khóc ở bên dưới đáy giếng. Tiếng gào khóc kêu la của cô gái cứ vang vọng rồi bị màn đêm nuốt chừng. Cộng thêm với cái giếng hình trụ, cho nên tiếng la khóc cứ vọng vào trong màn đêm yên tĩnh, xé tan sự thanh bình. Ấy nhưng tại sao không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái này như vậy hay sao? Có, những người sống quanh đó không một ai là không nghe thấy cái tiếng la khóc bi đát. Ấy nhưng chỉ có điều, đa phần người dân sống quanh đó đều không còn cảm tình với nhà ông phú hộ. Số còn lại thì sợ bị liên lụy, bắt bớ, cho nên cũng chỉ nằm im, nghe tiếng kêu khóc lóc não nề cứa vào từng khúc ruột. Đến độ gần sáng, tiếng khóc lóc không còn. Có lẽ cô gái xấu xấu đó đã chết thật rồi. Khi ông Phú Hộ cùng với bọn lính Pháp về đến nơi, cũng độ là 7 giờ sáng. Cảnh tượng đập ngay vào mắt ông là căn nhà tĩnh lặng đến vô cùng, không một bóng người qua lại. Linh tính có chuyện không lành, ông ta hô hào bọn lính sọc vào quanh nhà đi tìm. Những người dân đi ngang qua bắt đầu đứng lại bàn tán. Bất chợt, từ trong nhà phát ra một tiếng hét thảm khốc của ông Phú Hộ. Mọi người dân có mặt ở đó giật mình, họ càng tò mò hơn nữa. Độ có mấy giây sau, một tên lính Pháp dao lao ra khỏi nhà, dáng vẻ hớt hải, mặt tái mét, chạy về trụ sở lính Pháp gần đó. Thì ra khi vào đến trong, ông Phú Hộ vô cùng kinh hãi khi thấy cảnh nhà cửa bị lục lọi tanh bành. Kẻ hầu người hạ nằm la liệt, ai cũng bị cắt cổ, nằm sấp mặt trên một vũng máu. Ông quản gia quay ra quát tháo bọn lính Pháp, kêu chúng đi kiểm tra quanh nhà, đồng thời đi báo cáo quan trên. Ông Phú Hộ chạy lên tầng 2, nơi buồng ngủ của hai vợ chồng. Ông thấy vợ nằm trên giường, hai tay buông xuôi, ông gục xuống. Ông run rẩy tiến về phía bà, rồi ông ôm lấy xác bà mà gào thét. Ôm xác vợ khóc lóc được một hồi, chợt ông nhớ đến cô con gái, chạy về phòng con gái ở trên lầu 3, trống trơn. Ông chạy khắp nhà, ra lệnh cho cả binh lính đi tìm kiếm. Chỉ một lúc sau, hai tốp lính Pháp và một tên tướng nữa đến nhà ông Phú Hộ. Ông lao ra ngoài sân, mồm thì gọi tên con, nước mắt lã chã. Nhìn thấy cảnh tượng ông Phú Hộ như vậy thì ai cũng có chút thương xót ở trong lòng. Họ cũng không dám nhìn thẳng vào mặt ông, mà chỉ quay qua xì xào vào tai nhau về cái tiếng la hét của cô con gái ông vào đêm qua. Ông Phú Hộ linh tính như là những người ở đây biết điều gì đó. Thế là ông lao tới túm cổ một vài người bất kỳ. Ông vừa gào khóc vừa hỏi họ xem có biết tin tức gì về con gái mình hay không. Nhưng bọn họ ai cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Ông Phú Hộ lệnh cho binh lính Pháp tìm kiếm kỹ càng khắp nơi, kể cả là cái giếng, nhưng không thấy tung tích con gái mình đâu. Đến giờ phút này, ông ta nghĩ rằng con gái mình có lẽ đã bị bọn cướp bắt đi hoặc là giết bố nó rồi. Nhưng cũng có thể là con gái của ông ta đã chạy thoát. Trong đầu ông bây giờ chỉ có cái khả năng con gái chạy thoát là không thể. Còn đang đứng tuyệt vọng, xung quanh là tiếng la ó, lục soát, nói chuyện của binh lính. Chợt văng vẳng bên tai ông có tiếng gọi quen thuộc vang lên. Bố, bố ơi, bố. Ông Phú Hộ nhận ra tiếng con gái mình. Ông quay ngang dọc ngó nghiêng để tìm kiếm xem cái tiếng vọng nó phát ra từ đâu. Rồi ông lớn tiếng lệnh cho tụi lính trật tự để ông nghe. Vẫn là cái tiếng văng vẳng yếu ớt. Bố, bố ơi, con lạnh quá bố ơi. Con đã kêu cứu nhưng mà không ai giúp con cả bố ơi. Bố. Ông Phú Hộ lắng nghe mà trong lòng đứt như từng khúc ruột. Ông quay ngang ngửa, hai dòng nước mắt lưng tròng. Ông gào lên. Con ơi, con ở đâu hả con? Một số người đứng đó thấy ông cứ gào thét như vậy, tưởng là ông đã hóa điên. Một tên tay sai tiến đến chỗ ông vỗ vai. Mong ông hết sức bình tĩnh, ông Phú Hộ gạt phắc tên này ra. Ông yên đi để tôi nghe xem con tụi nó đang ở đâu. Tên này thấy vậy chỉ còn biết lùi lại mà lắc đầu. Ông Phú Hộ gọi con gái mình một hồi, chợt bên tai ông lại văng vẳng tiếng con ông vẫn gọi. Bố ơi, bố, con ở dưới này này, lạnh lắm bố ơi, con lạnh lắm. Nghe đến đây, trong đầu ông lóe lên hai chữ cái giếng. Bất chợt ông Phú Hộ ra lệnh cho lính Pháp chạy tới mò ở dưới cái giếng. Nhưng bọn lính đã nói là kiểm tra kỹ lắm rồi, đâu có cái gì đâu. Ông vừa hét lên vừa ra lệnh lao đến chỗ cái giếng. Ông vừa nhìn xuống thì lăn ra ngất lịm đi. Bởi vì khi nhìn xuống giếng, ông thấy một cái đầu đen, tóc dài, xõa sượi đang nổi lềnh bềnh. Thấy ông Phú Hổ ngất lịm bên cạnh giếng, bọn lính Pháp mới chạy lại đỡ ông dậy. Một tên lính tò mò nhòm vào thì tái mặt. Lạ thật, lúc nãy lấy xào mò khoáng dưới nước thì đâu có thấy cái mẹ gì đâu, mà sao bây giờ cái xác lại nổi lên cơ chứ? Phải mất một lúc, bọn lính mới kéo được cái xác của cô gái lên. Toàn thể mọi người có mặt ở đó nhìn thấy cái xác co quắp của người con gái đã bắt đầu trương lành phành thì ai cũng rùng mình sợ hãi. Cô gái trẻ đẹp ngày xưa bây giờ trở nên xấu xí và đáng sợ. Da thì ngâm nước đến trắng bệch, môi thì bầm tím. Không biết ông Phú Hộ đã tỉnh từ lúc nào, ông lao tới ôm chặt lấy cái xác trần truồng co quắp của đứa con. Nghe tiếng khóc oán hận não nề, tất thảy người dân ở quanh khu này đều cảm thấy có lỗi vì họ không ai dám ra mặt đêm qua. Ông Phú Hộ ngồi ôm xác con khóc lóc được một hồi, bất chợt ông ta cười, cười bằng một cái giọng cười đáng sợ. Ông ta chỉ tay về phía người dân bu quanh mình, vừa cười vừa khóc vừa quát như gào thét. Lũ chúng mày là đồ khốn nạn, lũ chúng mày thấy chết mà không cứu. Còn tao, vợ tao, chúng mày sẽ phải trả giá. Nói dứt câu, ông lại ôm chặt lấy xác đứa con gái và cười. Tiếng cười man dợ vang lên giữa cái không gian u ám đầy tang tóc. Sau ngày hôm đó, căn nhà của ông Phú Hộ bị bỏ trống, tuyệt đối không một người nào quanh vùng dám bén mảng. Về phần ông Phú Hộ, sau ngày đó ông ấy cũng như bị phát điên. Cuối cùng bọn lính Pháp phải nhốt ông vào trại thương điên tạm thời. Ấy nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà ông ấy bỏ trốn, quay về căn nhà cũ, treo cổ tự tử ngay tại cái phòng khách. Kể từ đó, căn nhà này còn càng ngày càng trở nên đáng sợ. Người dân sống ở quanh vùng vẫn thường kể lại rằng có những đêm khuya thanh vắng, họ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng cười khanh khách rùng rợn của ông Phú Hộ, tựa như cái hôm mà ông ôm xác của con mình. Thêm vào đó, có người đi về khuya ngang qua khu cái giếng, họ nghe từ dưới miệng giếng vọng lên tiếng than thở lạnh lẽo của người con gái. Lạnh, lạnh quá. Có ai, có ai vớt tôi lên với. Cứ như vậy, một vài năm sau, khắp vùng nổi lên một trận dịch bệnh kỳ lạ. Gần như là ai sống ở vùng này hay những người sống gần căn nhà của ông Phú Hộ ngày trước đều bị mắc bệnh. Dần dần, số người chết bởi vì cái dịch bệnh kỳ quái này càng ngày càng tăng. Cũng kể từ đó, mọi người đồn nhau rằng chính ông Phú Hộ trước khi tự tử treo cổ đã để lại một lời nguyền. Đó là sau khi chết, ông ta nguyền rủa giết hết tất cả người dân ở trong vùng để trả thù cho gia đình của ông ta. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Những người dân sống ở quanh vùng, nhất là những người sống gần nhà ông Phú Hộ, đã lần lượt ra đi, cả già lẫn trẻ. Những người còn may mắn sống sót thì cũng tìm đường mà quấn xới lên nơi khác để mà sinh nhai. Người cũ đi, người mới lại tới. Mặc dù mấy người mới có nghe nói đến cái vùng đất bị nguyền rủa, nhưng mà vì vẫn phải sống, họ cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Những người mới dọn về đây ở, quả thật là đã gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ và đáng sợ. Nhưng họ vẫn phải sống mà, mưu sinh mà. Mặc dù người mới dọn những khu này càng ngày càng đông, nhưng căn nhà bị nguyền rủa của ông Phú Hộ vẫn bị bỏ trống. Nhiều người dân mới dọn về cũng có bàn tán về mảnh đất rộng nơi tòa nhà được dựng lên. Họ thấy mảnh đất này rất phong thủy, nhưng chỉ đơn giản bởi vì những gì xảy ra ở căn nhà này cho nên cũng chẳng ai dám bén mảng đến nơi mà ở. Dần dần đất nước thay đổi, căn nhà cũng không còn trường tồn được mãi với thời gian. Có một thương gia nhằm nhò đến miếng đất này, chả là có nhiều người khuyến cáo với vị này căn nhà bị nguyền rủa nên không một ai dám bén mảng đến cả. Vị này vốn là một người theo đạo Thiên Chúa giáo, ông ta không bao giờ tin vào ba cái chuyện ma quỷ. Sau khi nghe người dân nói, ông ta chỉ mỉm cười đáp: nếu quả thật căn nhà này bị ma ám ấy, vậy thì việc phá cái nhà này đi, xây lại là ổn rồi đúng không nào? Nhiều người nghe ông ta đùa cợt thì thấy ông ta có phần kịch cỡm, cũng chỉ muốn mặc kệ ông mà thôi. Cuối cùng ngày thi công cũng đến, người thương gia quyết định phá căn nhà cổ kiểu Pháp cũ để xây một căn biệt thự mới huy hoàng hơn, cũng phải đến 3 tầng lầu, nhưng kèm theo là một cái hồ bơi rất lớn. Công trình được bắt đầu thi công, vị thương gia cứ nghĩ rằng mọi chuyện suôn sẻ như ông ta mong muốn. Nhưng những chuyện kỳ bí đó diễn ra khi những người thợ bắt đầu đến đập phá dỡ bỏ căn nhà cũ. Những người thợ này lúc phá dỡ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như có ai đó cố ngăn họ lại vậy. Bức tường thì đập mãi mới vỡ, dụng cụ dỡ nhà cũng tự nhiên nặng trĩu. Cứ đinh ninh rằng việc dỡ bỏ nhà chỉ mất tầm 1 ngày, nhưng cuối cùng đám thợ đó phải mất đến 3 ngày mới dỡ nổi căn nhà. Chuyện kỳ lạ vẫn không dừng ở đó. Đám thợ sau hôm đầu tiên bắt đầu dựng nhà mới, họ nhất quyết nói với người thương gia là họ chỉ xây nhà vào buổi sáng, sau 8 giờ tối họ nghỉ, quay về nhà trọ. Sau một hồi bàn cãi, hỏi han, người thương gia này vô cùng ngạc nhiên khi ông nghe đám thợ kể lại rằng cứ đến tầm sau 8 giờ tối, họ nhìn thấy rất nhiều bóng người vảng vất. Thêm vào đó, khi ngủ thì họ mơ thấy bị oan hồn đuổi đánh. Đã thế lúc thức còn có cảm giác như ai đang bóp cổ vậy. Lúc đầu vị thương gia chỉ biết khuyên can đám thợ, ông hứa sẽ tăng tiền công, khuyên họ cố làm cho xong. Ấy nhưng mà chỉ sau 1 tuần lễ, đám thợ xây không những không làm mà còn xin nghỉ việc. Thì ra chỉ là sau đó có 1 tuần, đám thợ có vô số người bị thương, tai nạn lao động. Hơn thế, ai cũng có vẻ ốm yếu, bệnh tật. Vị thương gia thấy thế thì vô cùng tức giận. Ông phải thuê một đám thợ mới. Lần này đích thân ông sẽ ngủ lại công trường 1 đêm để coi thực hư ra làm sao. Đêm mà ông ấy quyết định ngủ lại công trường, ông đã thức gần đến sáng để xem có gì khác thường hay không. Trời bắt đầu về khuya, ông ấy đi lòng vòng quanh căn nhà. Những người thợ xây dựng cũng bắt đầu ngừng tay đi ngủ, lấy sức sáng mai còn làm tiếp. Vị thương gia đi vòng qua vòng lại quanh miếng đất, trong đầu ông bắt đầu hình dung ra tòa nhà hiên ngang bề thế, bên cạnh là cái hồ bơi tuyệt đẹp. Hình dung ra cảnh tượng đó, ông ấy cảm thấy nực cười hơn nữa khi mà dân ở xứ này cứ sợ hãi đồn đại rằng vùng này bị nguyền rủa. Ông ấy cứ đi vòng quanh công trường còn dang dở ngổn ngang. Bất chợt ông ấy nhìn thấy phía xa có vật gì to lớn lắm, được phủ một cái tấm vải màu vàng sáng óng ánh. Vị thương gia vô cùng tò mò, ông tiến lại gần hơn nữa, nhận ra tấm vải màu đó được thêu những chữ Phật rất đẹp. Quá tò mò, do muốn biết vật gì ở bên dưới, ông nhấc tấm vải kéo ra. Vừa mới nhấc được ra xong thì một luồng khí lạnh thốc thẳng vào mặt, làm cho ông ấy lạnh buốt hoàn toàn. Định thần nhìn kỹ lại thì đó chính là cái giếng nơi con gái ông Phú Hộ ngày nào đã chết. Cơn gió hồi nãy phả vào người ông làm cho ông cảm thấy ông uể oải như là người bị ốm. Ông đứng đó chăm chú nhìn vào cái giếng, trong đầu tự đặt ra câu hỏi, không biết là ai mang cái tấm vải này mà phủ lên miệng giếng như vậy. Như bị một thế lực nào đó đang thôi miên, ông bước thêm mấy bước rồi ngó đầu xuống dưới cái giếng. Thật là sâu quá mà, ông nghĩ thầm trong bụng khi ông nhìn vào cái giếng đen ngòm ngòm, sâu hun hút. Cứ như thể cái giếng này là đường dẫn đến một thế giới nào đó tối tăm, tận cùng, âm u vậy. Người thương gia dòm một lúc Rồi ông nhếch mép cười, nghĩ rằng chắc là mấy người thợ xây xin được cái tấm vải này ở đâu phủ lên miệng giếng để làm bùa. Ông thương gia cười khẽ, miệng lẩm bẩm: "Nhảm nhí." Ông quay đầu hướng về chỗ ngủ để nằm một chút cho đỡ mệt. Ông đâu có ngờ được rằng khi ông vừa bước được có mấy bước chân, bên tai ông vọng lên tiếng rên rỉ khe khẽ, nghe mà thê lương, não lề lắm. Ông ấy đứng khựng lại, cố lắng tai xem tiếng đó phát ra từ đâu. Ông từ từ quay người nhìn về phía cái giếng, toàn thân rùng mình, da gà da chó nổi cả lên. Không thể nào, không thể nào được. Cái giếng... Người thương gia cứ đứng chết lặng ở tư thế quay người nhìn về phía cái giếng. Điều làm ông kinh hãi nhất bây giờ đó là cái tiếng rên rỉ nỉ non kia được phát ra không phải từ đâu mà chính là từ miệng giếng. Người thương gia cứ đứng lắng tai nghe, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cái giếng lạnh lẽo rêu phong cổ kính. Thế rồi tiếng rên rỉ biến mất, thay vào đó là tiếng khóc ai oán, não nề lắm. Người thương gia đứng đó càng ngạc nhiên khi ông ta nhận ra tiếng khóc đó là của một người con gái, có lẽ còn rất trẻ. Mặc dù toàn thân ông đã nổi hết cả da gà, nhưng vốn dĩ là người theo đạo Công giáo, không tin vào ba cái chuyện oan hồn vong quỷ. Ông quay người hẳn lại, tiến gần cái giếng. Ông bước từng bước chậm rãi, tiếng khóc nỉ non ai oán càng ngày càng rõ. Cuối cùng, ông thương gia đứng ngay bên miệng giếng, bây giờ đã nghe rất rõ tiếng khóc nọ. Tiếng khóc này bình thường thì ai oán nỉ non, có những lúc gần như là gào lên để muốn xé tan màn đêm yên tĩnh. Lúc đầu ông nghĩ rằng có chuyện gì đó, ai đó ở dưới đó kêu khóc vang vọng lên như vậy được. Vì lúc nãy ông mới chỉ ngó xuống thì đâu có thấy ai đâu, đâu có nghe thấy cái gì đâu. Phải chăng cái giếng này còn thông với một nơi nào khác, và ở đầu bên kia có người đang ngồi khóc? Nhận thấy có những suy đoán lung tung cũng chẳng giải quyết được gì, ông nuốt nước bọt đánh ực, từ từ nghiêng người nhìn xuống miệng cái giếng một lần nữa. Ngay khi ông ta vừa nhìn xuống giếng, mọi thứ yên bình trở lại, không còn tiếng nỉ non hay kêu ré lên như lúc trước. Ông đứng đó ngó đầu xuống giếng, vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng là có tiếng khóc vang lên từ dưới đáy giếng cơ mà. Một hồi nhìn xuống cái giếng đen thăm thẳm, nghĩ là do mình mệt mỏi mà thần hồn nát thần tính, ông lại quay đầu về phía công trường. Ngay khi ông ấy vừa bước được mấy bước, ông lại rùng mình khi nghe tiếng nói của một người con gái vọng lên từ dưới đáy giếng. Lạnh lắm, lạnh. Sao ông nỡ bỏ tôi lại đây một mình? Sao lại nỡ bỏ tôi một mình? Người thương gia nghe câu nói đó thì rợn cả tóc gáy. Đúng là người ở dưới giếng thật, nhưng liệu đó có phải là người? Không biết từ lúc nào, trong đầu ông ta có bắt đầu có cái ý nghĩ rằng có một thế lực ma quỷ nào đó đang trêu ghẹo mình. Lấy hết can đảm, ông từ từ quay đầu lại. Tay ông với lấy cây thánh giá đang đeo ở trên ngực. Ông đứng đó lặng thinh, hơi thở cũng từ từ chậm lại. Tiếng nói ở dưới giếng vẫn tiếp tục vang vọng. Ông kéo tôi lên. Tôi ở dưới này lạnh lắm. Kéo tôi lên. Làm ơn kéo tôi lên đi mà. Người thương gia càng nghe tiếng nói ai oán nọ thì ông càng rợn người. Người thương gia bắt đầu cầm cây thánh giá hôn lên nó lẩm nhẩm: "Nhân danh Cha Con và Thánh Thần, hỡi quỷ dữ kia, mau biến đi ngay, vì Đức Giêsu luôn ở bên ta. Amen." Vừa lẩm rẩm dứt câu thì tiếng nói ở dưới giếng lại vang vọng: "Tôi xin ông, tôi không phải là quỷ đâu. Ông kéo tôi lên." Sau tiếng nói đó là một tiếng khóc thê lương não nề, kéo dài lê thê, làm cho người thương gia dựng tóc gáy. Lấy hết can đảm và niềm tin rằng Chúa đang ở bên cạnh mình, ông mạnh dạn bước tới gần cái giếng, Lần này, ngay khi ông ta thò mặt nhìn xuống, thấy một cô gái trẻ đang co ro dưới đó, toàn thân trần như nhộng với làn da trắng ngần. Người con gái ngẩng đầu nhìn ông, kêu lên thê lương. Người thương gia thấy vậy, vội quay đầu nhìn về tòa nhà đang thi công, gọi to: "Có ai không? Cứu với!" Dường như người thương gia không để ý đến chi tiết, đó là tại sao cái đáy giếng tối đen như mực bỗng sáng bừng lên thứ ánh sáng trắng để cho ông có thể nhìn được người con gái nọ. Ông kêu thảm thiết một hồi, ông quay đầu nhìn xuống giếng, định nói với cô ấy hay là hãy bình tĩnh, thì ông cứng lưỡi không nói lên lời. Khi mặt người con gái kia như đang bay dần lên miệng giếng, dí sát vào mặt ông ta. Chỉ trong tích tắc, khuôn mặt biến dạng, bộ mặt trương phình vì ngâm nước quá lâu, đôi mắt đục ngầu. Rồi cô ta đưa tay túm lấy cổ người thương gia này mà rít lên: "Xuống đây với tôi, xuống đây tắm với tôi." Người thương gia còn chưa kịp phản ứng thì bị người con gái này kéo ngã đánh tùm xuống giếng. Ông ta rơi xuống giếng, cảm giác như mình bị một ai đó ấn đầu dìm xuống, làm cho ông giãy giụa gào thét tỏi cả lên. Tiếng động hỗn loạn phát ra từ giếng, mấy người thợ xây choàng tỉnh. Kẻ thì cầm đèn pin, kẻ kiếm dây chạy hồng hộc tới bên cái giếng. Mấy người dân cũng bắt đầu tỉnh dậy, đi sang xem. Mất một lúc lâu, nhóm thợ mới kéo được người thương gia lên. Mọi người đứng nhìn vẻ mặt ông trắng bệch, đôi mắt vô hồn, đang thở hồng hộc. Một người thợ xây tiến tới phía tấm vải vàng, cầm lên nhìn vào mà lắc đầu. Người dân quanh vùng chứng kiến cảnh tượng đó thì muôn phần kinh sợ. Họ thừa biết có chuyện gì đang xảy ra. Sau cái đêm định mệnh, người thương gia không có mặt ở công trường nữa. Phải đến sau một tuần, ông mới quay lại. Lần này ông cầm theo một cái tượng gỗ nho nhỏ. Việc đầu tiên ông lệnh cho nhóm thợ đập ngay cái giếng này đi. Lúc đầu đám thợ cũng không dám làm, bởi vì họ sợ vong quỷ đi theo trả thù. Thế rồi đích thân vị thương gia cầm cây búa đập nhát đầu tiên, phá cái thành giếng. Mấy người thợ thấy ông đập xong mà không có làm sao thì cũng làm theo. Sau khi phá thành giếng, đổ đất lấp, lấp gần đầy cái giếng, người thương gia bắt đầu móc trong túi ra cái tượng gỗ to độ lòng bàn tay, ném vào cái miệng giếng được lấp. Một người thợ xây đứng cạnh ông kể lại rằng cái tượng gỗ đó có hình người đang ngồi ở trên tảng đá, tay cầm một cái gậy. Sau khi hoàn tất, người thương gia nói với nhóm thợ rằng mọi chuyện là kết thúc, họ có thể yên lòng xây dựng mà không gặp phải chuyện kỳ quái gì. Lúc đầu mấy người thợ cũng không có tin lắm, nhưng ngày tháng trôi qua, họ vẫn xây dựng căn nhà mới mà không thấy điều gì nữa. Nhiều người thợ nghĩ rằng chắc là ông kia xin bùa để yểm cái mảnh đất này, nên ma quỷ nó không còn dám làm dữ. Sau gần một năm thi công, tòa nhà 3 tầng lộng lẫy cũng đã xong. Bên cạnh là cái hồ bơi và một vườn cây xum xê. Người dân quanh vùng thấy mảnh đất bị nguyền rủa đã được dựng lên một căn nhà khang trang. Họ nghĩ rằng ma quỷ đã rời bỏ nơi đây cùng với căn nhà cũ. Duy chỉ có một điều kỳ lạ, đó là những người già hay con nít ở trong vùng, mỗi khi đi ngang qua căn nhà này thì tất thảy đều cảm thấy có cái gì đó ớn lạnh và đáng sợ. Nhất là con nít độ 1-2 tuổi, mỗi khi được ba mẹ đưa ngang qua căn nhà thì chúng nó tự nhiên khóc ré lên như thể sợ hãi tột cùng. Chẳng phải căn nhà hay mảnh đất này đã thực sự thoát khỏi nguyền rủa? Người thương gia kia đã vứt vật gì xuống giếng? Và còn cái gì uẩn khúc đằng sau việc ông phú hộ treo cổ tự tử ở căn nhà này mấy chục năm về trước? Tất cả vẫn còn là những bí mật nào đó lẩn khuất rất sâu. Câu chuyện thứ 3: Chúa của địa ngục. Căn nhà sau khi xây dựng được độ 3 tháng thì có gia đình dọn đến ở. Gia đình này bao gồm một cặp vợ chồng trung niên cùng với hai đứa con, một trai, một gái. Người con gái lớn thì học đến cấp 3, người con trai vẫn còn đang học cấp 1. Không biết hai vợ chồng nhà này làm nghề gì, nhưng có thể nói là họ rất giàu. Bằng chứng cho việc đó là gần như cuối tuần nào, gia đình này cũng mở tiệc mời bạn bè đến nhà vui chơi. Những người được mời tới cũng đều là những người ăn mặc lịch sự, thậm chí là còn có cả những gương mặt tiếng tăm. Cho nên có thể hiểu được gia đình này quyền thế và địa vị như thế nào. Tuy nhiên nói là gia đình này mới dọn vào ở căn nhà này giấu thế lực, chứ thực ra thì họ cũng tốt bụng lắm. Bằng chứng là việc người chồng ở độ tuổi trung niên tên là Lâm thường xuyên mời mấy ông hàng xóm qua chơi, ngồi uống nước, tán gẫu, đôi khi là đánh cờ. Còn bà Liên, người vợ, thì cũng kết thân được mấy bà mẹ nội trợ ở trong khu, thường xuyên cùng mấy bà mua cây cối về trồng ở trong vườn. Cậu con trai nhỏ tên là Toàn thì cũng rất tốt. Nó được gửi đến một trường tiểu học gần đó, và chẳng mấy bữa, gần như ngày nào cu cậu cũng rủ bạn về chơi game cùng. Cô con gái lớn tên Hương còn đặc biệt hơn. Cô tuy được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại không hề kiêu căng ngạo mạn, thay vào đó lại rất hiền lành, xinh xắn, dịu dàng. Đặc biệt hơn là kéo đàn violon rất giỏi. Chẳng trách ấy mà mấy cu cậu ở trong khu cứ mê tít cô bé này, cứ đeo đuổi cô ấy mãi để mà tán tỉnh. Nhưng trong lòng của Hương hình như đã yêu thầm một ai, cho nên cô không chấp nhận mà chỉ đơn thuần muốn làm bạn mà thôi. Một điều nữa mà không ai biết, kể cả người trong vùng, đó là Hương có một khuôn mặt giống y như đúc khuôn mặt của người con gái ông Phú Hộ năm xưa, người đã có một cái chết thảm thương dưới cái giếng gần mấy chục năm về trước. Gia đình nhà nọ dọn vào căn nhà cũng được gần 2 năm yên ổn thì bắt đầu sinh chuyện. Phải kể từ cái ngày mà bà Liên cùng với mấy bà trong khu đi lên chợ hoa mua được mấy cây hồng về, mang được mấy cây về nhà, các mấy bà mừng lắm, hí hoáy đào lỗ ở trong vườn để trồng. Đang hí hoáy đào bới, thằng Toàn được nghỉ ở nhà cũng chạy ra hăng hái: "Mẹ, mẹ để con giúp." Mấy bà thấy thằng Toàn có tinh thần cũng cười ồ lên. Bà Liên đưa cho thằng Toàn một cái cuốc nhỏ: "Con đào cho mẹ một cái hố ở chỗ kia." Thằng Toàn dạ vâng, cầm cái cuốc chạy đến chỗ đó mà hì hục đào bới. Cô cậu say mê đào được một lúc thì cái cuốc con của cô cậu như chạm phải vật gì đó cứng lắm. Thằng Toàn buông cuốc, cúi xuống lấy tay bới bới móc cái vật nọ lên, phủi phủi đất thì nhận ra là một cái tượng gỗ nhỏ có hình người đang ngồi. Nhưng do còn nhiều đất bám quá nên không nhìn rõ hình thù là gì. Thằng Toàn cầm cái vật nọ lên, quay qua nói với mẹ: "Mẹ ơi, con đào xong rồi." Bà Liên đang mải làm cho nên cũng chỉ nói cho xong: "Giỏi, đi vào trong nhà tự rửa tay đi con." Thằng Toàn dạ dạ vâng vâng, rồi cầm bức tượng gỗ đó ù té vào trong. Chạy lại chỗ rửa tay, nó hí hoáy rửa sạch cái tượng gỗ, kỳ cọ cho hết đất. Sau đó nó lấy tờ giấy lau khô và nhìn kỹ, thì ra tượng của một người có hai sừng với khuôn mặt dữ tợn đang ngồi trên một tảng đá, tay phải chống một cái gậy có mấy con rắn đang lượn lượn trên đỉnh. Cụ cậu khoái cái tượng này quá, bèn cầm lên phòng để chơi với cái đống siêu nhân và người máy. Một lúc sau, Hương đi học về, cô đi ngang qua phòng thằng em, thấy nó đang chơi đồ ì xèo siêu nhân đánh nhau gì gì. Hương lặng lẽ bước lại gần đằng sau, bất ngờ Hương hù nó òa một tiếng. Thằng Toàn giật thót người, buông đồ chơi, quay lại nhìn chị, nói giọng mè nheo: "Ghét chị làm em giật mình." Hương cười ầm lên, ôm thằng em vào lòng rồi ngồi xuống chơi với nó một lúc. Bất chợt cô để ý đến cái món đồ chơi mà thằng Toàn vừa mới đào được. Hương cầm lên hỏi: "Em lấy đâu ra món đồ này vậy?" Thằng Toàn tay cầm hai con siêu nhân: "Em mới đào được trong vườn nhà mình á." Hương nhìn kỹ món đồ chơi, rồi cô để mắt nhìn thấy cái tảng đá mà hình người gớm ghiếc đang ngồi có biểu tượng của một ngôi sao năm cánh quay ngược trong một vòng tròn. Bất giác Hương rùng mình sợ hãi, cô buông cái tượng đó xuống đất lắc đầu. Ngồi chơi cùng thằng em thêm một lúc, Hương về buồng nghỉ ngơi để thay đồ. Một hồi sau thì ông Lâm cũng đi làm về, đỗ chiếc BMW ngang hiên ngang ngay trước cửa. Bước xuống cùng ông là một người thanh niên độ 25 tuổi tên là Hưng. Không biết Hưng với gia đình này có quan hệ gì, nhưng có vẻ cả nhà rất quý cậu. Nhìn chiếc BMW đỗ trước cửa, cả Toàn và Hương chạy ùa xuống đón ba. Có thể nói trong mắt họ, ông Lâm là một người cha vĩ đại, người đã cho họ tất cả mọi thứ. Thằng Toàn chạy ùa ra ôm lấy ba nó. Sau đó nó tiến tới trước Hưng, mè nheo. Anh Hưng bế em. Hưng đã quá hiểu ý của thằng nhóc. Anh ta nhấc bổng thằng nhỏ lên, cho nó ngồi lên vai, tiến tới chỗ bà Liên đang ngồi uống nước cùng với mấy bà bạn mà chào lễ phép. Dạ con chào bác. Bà Liên thấy Hưng là người quen thì mặt tươi cười, ôm lấy Hưng vào lòng. Hương lúc này còn đang bẽn lẽn đứng ở cửa, đợi ba cô và Hưng tiến đến trước cửa, Hương mới tiến lên tươi cười. Con chào bố. Sau đó Hương quay ra nhìn Hưng, lúc này mặt hơi ửng đỏ. Anh Hưng mới qua chơi. Hưng tươi cười đáp lại. Chào em. Ông Lâm đỡ thằng con trai đang ngồi trên vai Hưng xuống. Về phòng mà chơi đồ chơi, để bố và anh Hưng nói chuyện với nhau một chút. Thằng Toàn ngoan ngoãn nghe lời bố. Hương dắt em lên phòng, để cho bố và Hưng vào phòng bàn công việc. Hương dắt thằng em lên cầu thang, rồi đứng ngoảnh đầu lại nhìn Hưng cùng bố đi vào phòng họp đóng cửa. Có lẽ Hương quên thằng em của mình nó cũng đang đứng ngay bên cạnh. Khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, Hương vẫn còn nhìn theo thẫn thờ. Ấy thật không may cho Hương là để thằng cu nó để ý đến điều đó. Nó bắt đầu trêu ghẹo cô bằng cách hát lên mấy câu. Chị Hương thích anh Hưng, anh Hưng thích chị Hương, chị Hương lại thích anh Hưng. Hương nghe mấy câu đó thì đỏ mặt, rồi quay qua mắng yêu, vỗ vào mông nó. Vớ va vớ vẩn, đi lên buồng ngay. Thằng Toàn phá lên cười khanh khách, rồi chạy ù lên phòng. Không biết ông Lâm và Hưng bàn cái gì ở trong thư phòng rất lâu, đến tận gần giờ ăn cơm tối, hai người vẫn chưa nói xong. Hương phụ giúp mẹ nấu ăn. Ngay khi cơm được bày ra, bà Liên định chạy đến gõ cửa gọi chồng ăn cơm thì cửa phòng cũng mở. Hương đứng ngay gần nghe được mấy câu đối thoại. Hưng mở cửa cho ông Lâm ra trước. Ông Lâm vừa ra vừa hỏi nhỏ. Cậu có chắc lần này sẽ an toàn tuyệt đối chứ? Hưng cúi đầu đáp khẽ. Dạ chắc chắn ạ. Bà Liên quay qua Hưng hỏi. Nhân tiện đến giờ ăn rồi, ở lại ăn cơm luôn nghe con. Hưng mỉm cười, chưa kịp đáp thì Hương thốt lên. Anh Hưng ở lại ăn cơm với gia đình cho vui đi anh. Tất thảy mọi người quay nhìn Hương. Hương đỏ mặt ngượng ngùng. Ông Lâm nói. Cậu ở lại ăn cơm cho nó vui đi. Hưng nhìn ông mà đáp. Thôi cháu xin phép để ông khác, bây giờ cháu đi lo mấy việc kia luôn cho nó kịp. Ông Lâm nghe thế thì cũng chỉ biết gật đầu. Ông tiễn Hưng ra tận cửa. Hương đứng ở trong bếp nhìn theo với một ánh mắt buồn rầu. Tối hôm đó, độ khoảng 10 giờ tối, thằng cu Toàn do còn nhỏ nên bị bắt đi ngủ sớm. Đang nằm ngủ ngon lành, đột nhiên nó mở mắt tỉnh giấc. Dường như nó nghe được có tiếng bước chân bằng dép gỗ lộc cộc ở bên ngoài hành lang. Tiếng bước chân trong đêm vắng vang lên rõ lắm, cứ lộc cà lộc cộc vang lên trên cái sàn gỗ. Như thể là có ai đang đi về phía phòng của nó vậy. Thằng Toàn vốn dĩ là một đứa nhát gan, nó dựng tóc gáy. Nhưng chợt nhớ đến rằng chị mình hôm bữa mới đi hội chợ ở Nhật Bản về, cũng có mua một đôi guốc gỗ của Nhật. Nó đoán là chị mình đang định dọa mình đó. Nó nảy ra mưu kế ở trong đầu, nhẹ nhàng rời khỏi giường, mon men tiến về phía cửa phòng. Thằng cu đứng lắng nghe tiếng guốc gỗ cứ lọc cọc, tiến đến gần hơn tới cửa phòng. Nó cố nhịn cười khi nó nghĩ rằng, ở trong bụng rằng, đợt này nó sẽ dọa ma lại chị. Bất chợt, tiếng guốc gỗ dừng ngay trước cửa phòng của nó. Toàn nín thở, chuẩn bị tư thế. Ngay khi Toàn thấy cái tay cầm động đậy, nó nhanh chóng mở cửa và hét lên, oà một tiếng. Bên ngoài hành lang tối om, không có một ai cả. Thằng cu thò mặt ngó nghiêng một lúc, rồi đóng cửa phòng lại. Thầm nghĩ, rõ ràng nghe tiếng bước chân đi guốc gỗ mà, tại sao mở cửa lại không thấy bà chị đâu cả. Sáng hôm sau, nó hỏi Hương xem là có đúng đêm qua chị mình đi lại ngoài hành lang hay không. Hương chỉ lắc đầu nói với thằng em mình rằng tối hôm qua mệt, nằm nghe nhạc một hồi là ngủ. Thằng cu nghe vậy thì thôi không có hỏi nữa. Mấy đêm hôm sau, Toàn không còn nghe tiếng bước chân đi guốc gỗ lốc cốc nữa, mà thay vào đó nó nghe tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện của lũ con nít. Thằng Toàn lúc đầu cứ nghĩ là nó nghe lầm giống tiếng bước chân ngày hôm qua. Tuy nhiên cái việc nó nghe tiếng cười nói kéo dài hơn một tuần, có lẽ nó chỉ thực sự sợ hãi khi cái đêm mà nó đi dậy đi vệ sinh. Chả là tối hôm đó thằng Toàn tỉnh giấc lúc 10 giờ đêm để đi vệ sinh. Nó mở cửa bật đèn hành lang, lững thững đi tới phía nhà vệ sinh. Trên đường đi, nó đi ngang qua phòng của bà chị, thấy đèn vẫn sáng. Nó nảy ra ý định sau khi đi vệ sinh xong sẽ hù ma bà chị mình chơi. Thằng cu đứng trong nhà vệ sinh tè thật thoải mái. Bất chợt ngay sau khi nó xả nước, cái bóng đèn trong nhà vệ sinh bỗng chập chờn. Thằng cu sởn da gà. Bất chợt nó nhớ ra công tắc nhà vệ sinh nằm ngay ở cửa phòng. Nó quay đầu ra nhìn, không có một ai cả. Thằng Toàn quên cả rửa tay, vội vội vàng vàng lao ra hành lang, đi thật nhanh về phòng. Đi được nửa đường, chợt bóng đèn hành lang tắt ngúm. Một mình thằng cu Toàn đứng đó lặng lẽ trong bóng tối. Bây giờ nó thực sự sợ hãi. Nó nhanh trí nhìn xuống phía cửa phòng của chị, vẫn thấy còn ánh đèn sáng. Chắc là chị vẫn còn thức. Thằng cu mon men trong bóng tối, lần theo bức tường đi về phía phòng chị. Thằng Toàn cam đoan rằng nó có cảm giác như ai đó đang đi ngay sau lưng của mình vậy. Mặc dù nó hoàn toàn không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì hết, nhưng cái linh tính mách bảo nó không phải nó là người duy nhất đang đi lại ở trên cái hành lang dài này. Mò mẫm bước mãi cũng đến được cửa phòng của Hương. Ngay khi nó kịp mở cửa thì cái áo của nó như bị ai kéo lại. Thằng Toàn lúc đó cũng gan lắm, nó lấy tay giật cái áo thì bất chợt một tiếng nói vang lên. Toàn ơi, chơi với tớ đi. Thằng Toàn nghe câu đó thì dựng cả tóc gáy, khóc lóc ầm ĩ, mở tung cửa phòng lao vào trong, ôm chầm lấy chị mà gào khóc thảm thiết. Chị ơi, em sợ quá. Hương đang ngồi ở bàn học, đeo tai nghe nhạc, gõ bản luận văn, cũng giật thót mình khi có người ôm từ đằng sau. Quay lại thì thấy thằng em dai. Cô từ từ bỏ tai nghe, vỗ về nó hỏi xem có chuyện gì. Thằng Toàn kể lại cho chị nghe về việc nó bị giật áo, rồi cái tiếng nói nọ. Hương nghe nó kể cũng dựng tóc gáy, nhưng lấy hết can đảm. Cô bảo Toàn là do nó chơi điện tử nhiều nên tưởng tượng vớ va vớ vẩn. Dù có thế nào đi chăng nữa dỗ dành thì nó nhất quyết không chịu về phòng mình ngủ. Bó tay, Hương đành phải cho nó ngủ lại ở phòng mình đêm hôm đó. Sau đêm đó, Hương chưa có nói gì với ba mẹ. Cô vẫn tin rằng thằng em mình tưởng tượng ra. Gần một tuần sau, thằng Toàn mới dám về buồng ngủ. Thế rồi sau đó, mọi chuyện tưởng như êm đềm. Vào một đêm khác, khi Hương đang mon men đi xuống nhà pha một ly cà phê để thức học ôn thi, lúc đi ngang qua buồng thằng cu Toàn, Hương kinh ngạc khi nghe tiếng thằng em mình đang cười đùa nói chuyện ở trong phòng. Cứ đinh ninh rằng bây giờ gần 12 giờ đêm, đáng lẽ nó phải ngủ rồi chứ. Nghĩ vậy, Hương rón rén hé cửa phòng nó ra mà nhìn. Hương sợ hãi rùng mình khi thấy thằng Toàn đang ngồi một mình trong bóng tối. Chỉ với cái ánh đèn ngủ leo lắt, nó đang chơi đồ chơi và cười đùa như thể nó có bạn nào ở lại nhà vậy. Hương sốc lắm, chưa biết nói gì làm gì. Cô lại từ từ khép cửa, quay về buồng, quên cả việc pha cà phê. Mọi việc không chỉ dừng lại ở đó. Có mấy lần Hương cũng rình lúc nửa đêm. Hôm nào cũng như hôm nào, thằng Toàn vẫn ngồi một mình trong bóng tối mà chơi đồ chơi, nói chuyện với như là có mấy đứa trẻ nữa vậy. Trước tình cảnh đó, Hương thật sự không biết làm sao. Cô rất muốn nói cho bố mẹ biết, nhưng có vẻ như Hương vẫn muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em mình. Cuối tuần hôm đó, trong lúc mọi người đang tiệc tùng ở ngoài vườn, Hương lừa lúc không ai để ý, gọi thằng cu Toàn kéo nó qua một bên rồi hỏi: "Này, dạo này sao em thức khuya vậy? Ngồi chơi với ai à?" Thằng Toàn thản nhiên đáp: có mấy đứa bạn em mới quen qua chơi với em ấy. Hương nghe xong câu này thì rợn cả tóc gáy. Bạn của thằng Toàn qua chơi, nhưng rõ ràng là chỉ có một mình nó thôi mà. Hương dò hỏi thằng em thêm một hồi, thằng cu Toàn bảo rằng là chúng nó cũng sống ở quanh đây, nhưng vì nhà nghèo, ban ngày chúng nó phải phụ cha mẹ kiếm ăn, đến tối mới ra ngoài chơi được. Thằng Toàn còn nói rằng nó thương tụi nhỏ đó lắm, cũng thường hay lấy bánh kẹo cho chúng nó ăn. Hương càng nghe em mình nói thì càng ớn lạnh cả xương sống. Trong đầu Hương bây giờ chỉ còn có một câu hỏi: phải chăng em mình đang chơi với ma? Còn đang ngỡ ngàng và sốc trước những gì nghe em mình kể lại, từ đằng xa có tiếng bố cười lên sảng khoái. Hương quay lại nhìn thì thấy bố và Hưng đang đứng cùng với mấy người bạn của ông. Bố vỗ vai Hưng: quen biết bấy lâu nay ấy mà cậu không kể với tôi, có cần xuất bản sách không? Tôi liên lạc với mấy ông bạn cho. Hưng gãi đầu: không cần đâu bác, tại vì đây cũng chỉ là thú vui của cháu thôi, chứ cháu không có muốn nổi tiếng. Người đàn ông đang đứng đó cũng nói: tôi thấy cậu cũng hiểu biết nhiều về chuyện cõi âm, chắc là cậu tìm hiểu nhiều lắm đúng không? Hưng cúi đầu vâng dạ. Hương nghe thấy vậy thì cô nhận ra rằng biết đâu Hưng có thể giúp cô giải quyết được vấn đề. Càng nghĩ, Hương càng cảm thấy hâm mộ và thương thầm Hưng hơn nữa. Đợi lúc mấy người đó nói chuyện xong, Hương chạy qua chỗ của Hưng. Hưng thấy Hương chạy tới thì vẫy vẫy tay chào: anh Hưng, anh có vẻ am hiểu về thế giới tâm linh đúng không? Thì cũng không hẳn, chỉ là... Chưa nói hết câu, Hương kéo tay Hưng: em muốn anh cho anh coi cái này. Hưng ngạc nhiên lắm, nhưng chỉ biết đi theo Hương. Hưng đưa Hưng lên buồng của thằng cu Toàn, lục lọi tìm kiếm cái tượng gỗ hôm nào mà thằng em mình đào lên được, đưa cái tượng cho Hưng xem: anh xem thử cái này là cái gì. Hưng cầm tượng gỗ nhỏ, nheo mắt nâng kính nhìn cho thật kỹ. Hương nhanh nhẩu hỏi: đây là cái gì hả anh? Có phải là tượng của quỷ Sa Tăng không? Hưng nhìn một hồi rồi lắc đầu: đây có vẻ như là Sa Tăng, nhưng thực tế thì không phải đâu. Sao anh dám chắc là không phải? Em để ý xem, nếu như là Sa Tăng thì nửa thân dưới phải là thân dê, còn đây nửa thân dưới vẫn là thân người cơ mà. Nhưng mà anh để ý biểu tượng ngôi sao năm cánh lộn ngược ở trong vòng tròn ở dưới không? Đó không phải là biểu tượng của Sa Tăng thì là gì? Đúng là có hình ngôi sao năm cánh lộn ngược trong vòng tròn thật, nhưng biểu tượng này đâu chỉ dùng cho Sa Tăng đâu, nó được dùng ở nhiều nơi mà. Nói đến đây, Hưng ngẫm nghĩ một lúc. Hương đứng ở bên cạnh Hưng thỏa mãn ngắm anh, có vẻ như cô bây giờ mới nhận ra rằng chỉ có một mình cô và anh ở trong phòng. Hưng quay qua: có gì anh cầm. Nhưng Hưng câm nín khi nhìn vào ánh mắt của Hương đang nhìn mình. Bất ngờ Hương ôm choàng lấy Hưng, hôn lên môi của anh. Hưng ngượng ngùng không kịp là cả phản ứng. Rồi Hương buông tay, cúi mặt ngượng ngùng. Cả hai người im lặng vì ngượng ngùng, không biết nói gì. Sau một hồi, Hưng mở lời trước: có gì em cho anh mượn về để tìm hiểu thêm. Hương khẽ gật đầu. Hưng đi ra khỏi phòng, chợt Hương kéo tay anh lại. Hưng nhìn vào đôi mắt long lanh. Hương nói khẽ: anh Hưng, em... Dường như biết là Hương sẽ nói gì, Hưng ngắt lời: chúng ta đi xuống nhà thôi. Hưng kéo tay Hương đi xuống, còn cô cũng chỉ biết im lặng. Có lẽ ba chữ mà cô muốn nói với Hưng đành phải đợi vào dịp khác. Sau buổi tiệc ngày hôm đó, Hưng cầm cái bức tượng bằng gỗ đó đi. Thằng Toàn cũng đột nhiên khác hẳn. Bằng chứng là đã có nhiều lần Hương bắt gặp thằng Toàn vẻ mặt sợ hãi, lục tung khắp căn buồng của nó lên như tìm kiếm vật gì. Hương biết thừa là thằng cu đang tìm cái hình nộm nọ, nhưng cô không muốn nói với nó rằng cô đã đưa nó cho Hưng, vì sợ thằng Toàn sẽ ăn vạ và đòi lại. Sau mấy ngày không thấy thằng Toàn lục lọi khắp nơi để tìm kiếm nữa. Nhưng có nhiều lần Hương thức khuya vô cùng ngạc nhiên khi bên tai cô văng vẳng tiếng thằng Toàn khóc lóc van xin ai đó. Cái hôm đầu tiên Hương nghe thấy em mình khóc lóc nức nở, cô chạy ngay sang phòng nó để hỏi có chuyện gì. Nhưng vừa mở cửa ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thằng Toàn vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Hương đứng nhìn một lúc không tin vào mắt mình, cô nhẹ nhàng đóng cửa về phòng. Mấy lần liên tục như vậy, Có hôm Hương còn nghe tiếng thằng Toàn gào khóc thảm thiết, nhưng kỳ lạ là làm sao bố mẹ lại không nghe thấy gì, chỉ có cô nghe thấy. Lần cuối cùng Hương biết được chuyện gì đang xảy ra với em mình. Đêm đó đang ngồi trên giường ôm cái laptop ngắm nghía Facebook của Hưng, chợt cô giật thót mình khi thấy thằng Toàn mở cửa buồng cô đi vào mặt mếu máo. Chị Hương, em không chơi với chúng nó nữa đâu, chúng nó đánh em. Hương vội vã quăng cái laptop xuống, bật đèn lên nhìn, kinh hãi khi mà khắp tay và cổ của thằng Toàn là những vết cào cấu bầm tím. Vội ôm thằng em vào lòng. Em bị làm sao vậy? Thằng Toàn chỉ rúc vào trong lòng chị mà khóc nức nở. Hương nhanh tay vén áo nó lên kiểm tra, khắp người thằng cu em toàn là vết bầm tím cào cấu. Ai đã đánh em như vậy? Thằng Toàn sụt sùi. Mấy đứa nhóc, mấy đứa sống ở trong vùng này này. Hương càng nghe càng sợ hãi. Cô nghĩ không lẽ thằng Toàn muốn ám chỉ đến những người bạn trong tưởng tượng của nó. Vì có mấy lần cô vào buồng thì đâu có thấy đứa nào đến chơi với thằng Toàn vào ban đêm đâu. Nghĩ đến đây, Hương bế vội thằng Toàn lên, đi xuống phòng bố mẹ. Bố mẹ đang ngủ ngon thì bị hai đứa nhóc đánh thức cũng khó chịu. Hương bật đèn kể lại với bố mẹ là toàn thân thằng em xuất hiện những vết cào cấu bầm tím. Ấy nhưng mà khi bố mẹ nhìn vào lại không thấy gì cả. Hương càng bất ngờ hơn khi ngay bây giờ đây cô vẫn nhìn được những vết đó mà tại sao bố mẹ lại không thấy. Bố mẹ thì nghĩ là con gái mình học nhiều, bị hoang tưởng, đuổi cô lên phòng ngủ. Thằng Toàn ngủ ở dưới này với bố mẹ mình luôn. Hương cảm thấy uất ức vì không ai tin mình. Cuối cùng quay ra nói với thằng Toàn, bảo nó kể lại mọi việc. Có lẽ thằng cu đã quá sợ hãi, nó chỉ đứng đó mà khóc thút thít. Cuối cùng Hương đành uất ức về phòng. Trong đầu bây giờ vẫn tự hỏi, tại sao những vết thương trên người của thằng cu như vậy mà bố mẹ lại không thấy. Hương đóng cửa phòng, lên giường ôm cái laptop thì thấy có tin nhắn của Hưng với dòng chữ: anh đã tìm ra gốc gác của cái tượng rồi, có gì anh sẽ mang nó vào buổi tiệc ngày mai. Đọc được những dòng chữ đó, cô mừng lắm vì cuối cùng cô biết rõ được cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở căn nhà này. Buổi tiệc cuối tuần ngày hôm đó, Hương và Hưng đi ra một góc vườn nói chuyện. Hưng móc cái tượng gỗ ở trong túi đưa lại cho Hương. Anh thở dài: anh không biết là ai đã chôn cái này ở nhà em, nhưng từ những gì mà anh thu thập được, cái hình nộm này không có tốt lành gì đâu. Hương nghe Hưng nói vậy, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hương thúc giục: anh nói rõ ra cho em nghe xem nào. Hưng nói bằng giọng nghiêm nghị: cái bức tượng mà em đang giữ là của một vị thần, hay có thể coi là một con quỷ, dựa theo niềm tin của một đạo phái ở châu Mỹ. Sở dĩ anh không chắc đó là thần hay là quỷ, vì theo những gì anh đọc được thì có người nói ông ta ác, có người lại nói ông ta tốt. Nói chung là ông ta là hiện diện của thế giới bên kia, nơi chỉ có toàn ma quỷ và quái vật. Cây gậy mà ông ta cầm trên tay, sở dĩ có con rắn quấn quanh là vì rắn cho ông ta sức mạnh. Anh nghĩ cái này một phần là do ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên điều quan trọng là người ta chôn tượng của ông ta xuống dưới đất, tại những vùng ma quỷ lộng hành. Sức mạnh của ông ta có thể kìm hãm, khiến cho ma quỷ không quậy phá được. Hương nhìn Hưng nheo mắt: vậy như anh nói, cái tượng này dùng để chấn đất chấn nhà. Hưng thở dài: theo như lý thuyết thì nó là như vậy. Tuy nhiên có nhiều truyền thuyết kể những người mà dùng hình nộm này để chấn nhà hầu hết đều là phù thủy và thầy tà không à. Chưa kể đến việc bức tượng này chỉ có tác dụng kìm hãm yêu quái tà ma, chứ không hề tiêu diệt hay làm hại chúng được. Một khi bức tượng này bị đào lên thì tà ma yêu quái vùng đất đó sẽ lộng hành, tìm cách ám sát kẻ đã chôn hình nộm xuống hoặc là người đang sống ở đó. Hương nghe đến vậy thì cô chết lặng người vì sợ hãi. Rồi cô lắp bắp: Vậy anh nói là nhà em không ổn rồi phải không? Sao em lại nói thế? Không lẽ em đã thấy chuyện gì à? Cuối cùng Hương kể lại cho Hưng nghe về những việc xảy ra với thằng cu Toàn mấy ngày hôm trước. Hưng vừa nghe vừa ngẫm nghĩ rồi nói: cái này anh nghĩ chắc là thằng Toàn bị vong nào theo trêu ghẹo thôi, chứ không liên quan gì đến cái hình nộm gỗ này đâu. Có gì mai sẽ mua một số thứ, hy vọng là sẽ giúp được thằng cu Toàn. Hương nghe thì mừng lắm, cuối cùng cũng được Hưng giúp. Hương vừa đi vừa cúi đầu nhìn cái hình nộm xấu xí ghê rợn ở trên tay. Hai người đi ngang qua đám lửa trại, tiện tay Hương ném luôn cái tượng vào đám lửa. Vừa nhìn thấy vậy thì Hưng hốt hoảng. Chết, sao lại đốt nó đi? Hương nhìn Hưng. Thì bây giờ đã hiểu rõ nguyên nhân rồi, giữ nó lại làm gì hả anh? Hey, biết là như vậy, nhưng đó vẫn coi là một thứ bùa phép, không nên đốt đi như thế. Tại sao lại không được đốt hả anh? Với một số thứ bùa phép, nếu như em đốt chúng nó đi thì có nghĩa là em đưa vật đó cho những người ở thế giới bên kia. Hương nghe xong câu này thì nổi da gà lạnh gáy. Cô chỉ còn biết nuốt nước bọt đánh ực mà hối hận. Và những gì cô làm, liệu sẽ còn những gì gây ra sau những cái hành động đó? Ok, hôm nay chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nhé các bạn. Nó kết thúc tập 1 tại đây. Ngay từ những tập đầu tiên, nó đã có những cái ấn tượng rất là sâu sắc. Có lẽ chúng ta đã quen với cái việc một cú heo viết về những thứ linh dị tồn tại. Thế nhưng đối với việc ai ở trong bóng tối này thì cú heo lại đưa đến cho chúng ta một cái thế giới ma quỷ nó rất là ghê gớm. Đúng không ạ? Rất là ghê. Câu chuyện nó diễn ra như thế nào nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vào 22 giờ ngày mai. Ok, bây giờ xin phép các bạn, có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc trình livestream tại đây để mình lộn lại mình xem bóng đá một chút xíu. Rất là mê, vẫn để một cái màn hình ở đây để coi liếc. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Anh Quyết, anh có thể là gửi inbox cho em cái vấn đề mà anh muốn chia sẻ đi để em sẽ đọc và em ấy, chứ còn nói thật là đôi lúc em không có nghe điện thoại đâu. Nhiều lúc đang trong giờ làm hoặc là em đang bận làm nữa em không có nghe điện thoại được. Xàm một chút ạ. Ok, mình sẽ dành 10 phút để xàm, tiện thể quảng cáo luôn nhá. Được, sẽ dành 10 phút để quảng cáo. Ủa sao cái vật lửa nó bật được ta? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với chương trình quảng cáo trong vòng 10 phút. Hiện tại mình đang có một cái chế độ quảng cáo cực kỳ thú vị. Đó là một chương trình khuyến mại cực lớn trong mùa World Cup. Một vé miễn phí dành cho fan nào hâm mộ gắn bó với Tuấn nhất. Một vé nhảy cầu ở tất cả các cầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đó, vị trí nhảy đẹp nhất ở bất kỳ cầu nào các bạn muốn, bởi vì mình thầu hết đó. Cái thứ hai đó là dịch vụ này bao gồm vị trí nhảy cầu đẹp. Đó, đội quân vớt xác chuyên nghiệp. Có người trông dép cho các bạn nhảy cầu. Đội ngũ thông báo cho gia đình. Sau đó là mình cũng có liên hệ với bên dịch vụ mai táng, đảm bảo với các bạn là khi các bạn được vớt lên thì cơ thể của các bạn sẽ được đội quân đó sẽ nắn cho mềm ra, không bị trương sình, không bị hộc máu mồm máu mũi gì cả. Đó, sẽ đưa các bạn vào trong quan một cách đẹp nhất và sau đó là đưa các bạn đến nhà hỏa thiêu. Tất cả nó là một cái dịch vụ liên hoàn. Thì đấy là một cái voucher rất là hợp lý dành cho những fan gắn bó với Tuấn lâu ngày. Còn lại thì cái dịch vụ bọn mình làm đó là mình cũng đã làm việc với rất nhiều bên. Thì bọn mình sẽ có một cái dịch vụ kinh doanh trong cái mùa World Cup như sau. Thứ nhất là có dịch vụ là cho vay cầm đồ hỗ trợ tài chính cho vay để anh em bóng bánh để anh em bong bánh. Sau đó là khi anh em mà thắng thì anh em sẽ được nhận những cái chế độ như bình thường, anh em sẽ trả lại tiền cho mình. Còn nếu như anh em nào mà thua không có đủ tiền thì anh em lại tiếp tục sẽ được sử dụng dịch vụ tiếp theo của mình, đó là dịch vụ nhảy cầu như mình vừa nói, nhưng với một cái giá, đó là được giảm giá 20%. Cụ thể là gì? Đối với một số cái cầu lớn ở Thái Nguyên, ví dụ như cầu Song Điền, cầu Giao Bảy, những cái cầu lớn thì giá nó vào khoảng 10 triệu một lần nhảy, và đảm bảo rằng là team của mình sẽ chọn cho các bạn vị trí nhảy cầu đảm bảo nhảy là chết. Đó, không có kiểu nhảy ngấp ngoài, nhảy bụp cái ủm cái chết luôn. Và ngay khi các bạn nhảy xuống chết thì sẽ có một đội quân vớt xác ở dưới, sẽ vớt luôn, cho nên là không lo cái việc là bị mất xác. Ngoài ra thì còn có một cái dịch vụ rất là hay, đó là nếu như bạn nào nhảy mà ngắc ngoài chưa chết thì sẽ có một cái đội quân đi xuồng ở phía dưới, cầm gậy cầm sào dìm các bạn xuống để cho chết hẳn đúng theo mong muốn. Khi các bạn chết sẽ có một đội quân vớt lên, đó, vớt các bạn lên đảm bảo không bị mất xác. Sau đó là sẽ có một đội gọi điện thông báo cho gia đình đến nhận xác, rồi sẽ thay quần áo, rồi sẽ làm việc rất là nhiều việc, đưa các bạn vào trong quan, rồi đưa các bạn đến nhà tang lễ hỏa táng, dịch vụ tang lễ rất là trọn gói. Đó, thì đó là một cái dịch vụ chuẩn nhất của bên nhảy cầu của mình. Có lẽ là cái dịch vụ này thì bọn mình là có lẽ là một cái nhóm làm chuyên nghiệp nhất, thì bạn nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ. Cái thứ hai, cái vấn đề thứ hai là cũng chia sẻ với các bạn về cái việc nhảy cầu của World Cup. Trong cái mùa World Cup thì nó như thế này, có rất nhiều bạn, cái thời gian vừa rồi đó, có rất nhiều các bạn thấy ở trên mạng internet nó đưa lên những clip, và có một cái cô gái nào đó ở Bắc Ninh sao các bạn nhảy cầu quá đúng không? Mình sẽ tư vấn cho các bạn cái cách nhảy cầu hiệu quả. Chứ mấy cái cô gái mà cứ nhảy cầu sau đó lại ồm cái, sau đó lại chơi với chờ một anh nào đó anh cứu á, thì mình thấy nó rất là ích lờ, không? Em gái đó là em ấy chưa có cái kinh nghiệm để nhảy cầu. Em nhảy cầu trong khi đó là em biết bơi, trong khi đó là em nhảy thẳng cái người cái chân xuống thì ok, em như vậy nhảy như vậy không bao giờ chết được. Nhảy cầu thứ nhất là cái hôm nào mà em xác định em nhảy cầu, hoặc là ai đó các bạn trong cái mùa bóng này nè, các bạn mà xác định nhảy cầu á thì các bạn phải xác định như sau. Thứ nhất là ăn mặc nó phải đẹp, có chết thì cũng phải đẹp đó, không ai chết xấu cả, chết xấu xuống dưới là ma xấu, các bạn chỉ có được bị Diêm Vương cử đi vác than đào quặng thôi. Thế cho nên là muốn nhảy cầu thì phải đẹp, có chết cũng phải đẹp đó. Bé Diễm Trinh nghe anh nói là anh sẽ tư vấn cho em như vậy, sau khi ăn mặc thật đẹp, được chưa ạ? Di chúc di chiếc, rồi là viết tâm thư huyết thư gì gì đó xong, được chưa? Thì hãy chọn một cái cầu nào thật lớn vào, bởi vì á, đã không chơi thì thôi, chơi là chơi lớn, đừng cho có chơi nhỏ lẻ người ta cười cho. Chọn một cái cầu nào thật lớn, thật to, thật đông người qua lại, mình làm một quả lớn đi đó. Sau khi chọn xong liên hệ với anh Tuấn hoặc dịch vụ của anh Tuấn. Anh Tuấn sẽ cho người đến đó live stream lại luôn cho nó máu. Live stream tắt tên luôn. Mình chơi lớn mà, mình nổi mà. Trèo lên thành cầu, trước khi trèo lên cầu á, các bạn phải giở vờ cái bộ dáng của người nhảy cầu, ok? Đi lững thững. Đó, đi lững thững mắt lờ đờ như là người vô hồn, bước đi trong vô vọng á, nó mới đúng. Chọn một cái điểm nào đó, thường thường người ta nhảy là người ta giữa cầu. Các bạn đừng có mà chọn những cái nơi mà ven bờ để nhảy xuống nước, gặp phải chỗ nước cạn á, là không khác thì các bạn nhảy lầu đâu. Đó. Nhảy cầu nó cái chết của nhảy cầu nó khác, nó đẳng cấp hơn cái chết của nhảy lầu. Nhiều chết nhảy lầu đập bụp phát xuống đất, cái máu me tè lè ra, mà ông nào đen nó nhảy đập mặt xuống á, là vỡ bố nó mặt, nó vỡ sọ óc, trắng máu xanh thè lè á, trông nó rất là xấu. Đó. Nhảy lầu không bao giờ đẳng cấp bằng nhảy cầu được. Nhảy cầu chết mặt vẫn đẹp, nếu mà được vớt lên sớm không bị trương, mặt vẫn đẹp bình thường, vẫn đẳng cấp lắm. Rồi đi lững thững ra đến giữa cầu, trước khi mà leo, đừng cứ mà đi lững thững ra cầu cái không ai để ý, leo nhảy tùm cái nó bình thường quá, trèo lên lan can, qua lan can, ông đứng một lúc để bắt đầu mọi người để ý, xong bắt đầu bô bô bô lại. Lúc đó rất là đông, ông Minh lúc đó như một ngôi sao mình tỏa sáng, dù là không cần một bóng điện nào cả. Hello Vũ Vượng. Không cần một bóng điện nào cả, mình vẫn tỏa sáng, có biết bao nhiêu người vây xung quanh, bao nhiêu người đang thót tim vì mình. Thậm chí lúc đó là dịch vụ của Ái Tú sẽ live stream cho các bạn, không? Live stream tag tên và chia sẻ vào các nhóm, rất là đẳng cấp, biết bao nhiêu người theo dõi mình. Thậm chí là một trình live stream nhảy cầu như vậy, các bạn có thể là tăng follow lên để sau đó xuống dưới âm phủ các bạn có thể là bán hàng online. Rất là được nhiều cái lợi. Đứng đó một hồi, sau đó là hãy giả vờ khóc, dù không muốn khóc thì cũng cố nhèo ra vài giọt nước mắt. Cuộc sống của em bế tắc quá, giờ em biết làm sao bây giờ, đúng không ạ? Xong, sau một hồi sẽ được, chắc chắn là mọi người sẽ khuyên can. Đấy, sẽ khuyên can em ơi đừng, cuộc sống còn rất là nhiều điều lý thú, em ơi đừng làm như vậy, đừng bế tắc như vậy. Không, xin lỗi, đừng có mà làm đây nhụt chí. Đây đã quyết nhảy là nhảy, không? Đừng làm đây nhụt chí. Đã chơi là chơi tới bến, không chơi nửa mùa, chơi nửa mùa giang hồ lóc cười cho. Xin lỗi, em không muốn nữa, em phải đi thôi. Lúc đấy là em, lúc đấy là bạn đã đạt đến cái đẳng cấp rồi. Thế lúc đó nha, tranh thủ rút điện thoại ra liếc xem là dịch vụ của mình đã tác tên nó vào khoảng bao nhiêu được, khoảng tầm khoảng 3k đến 5k người xem là ok rồi đó. 5k người xem mà chia sẻ đi, nó sẽ nhân lên rất là nhiều, rất là ok. Lúc đó là mình đã đạt được cái mục đích rồi, thì là bắt đầu đến cái giai đoạn nhảy. Trước khi nhảy để lại cái điện thoại nhá, biết đâu sau này người nhà còn có cái mà dùng. Chứ nhảy ùm xuống cái điện thoại là dúng nước, chết mẹ luôn, hỏng mẹ luôn, rất là phí, phải tội ra. Ok, nhảy cầu thì như thế này, có một số bạn nhảy cầu kiểu biết bơi, không nhảy kiểu sợ nhảy, xong đầu nhảy rất là đẳng cấp, nhảy như kiểu mấy chuyên viên nhảy cầu, nhảy xuống chết thì chả chết, lại lổi lành phành, người ta cười, người ta khinh cho, đã chơi là chơi lớn. Các ông hình dung là các ông nhảy cầu, các ông phải nằm ngang ra, khi mà các ông tiếp vào cái mặt nước là các ông phải nằm ngang ra để ngực và bụng của mình đập bộp phát. Theo tôi học vật lý rất là dốt, nhưng tôi hiểu một điều, bởi vì ngày bé vẫn đi tắm sông, đôi lúc nhảy ở trên những cái vách nó nhô ra đó cũng cao lắm. Mà hôm nào mà nhảy mà trượt á, nhảy trượt kiểu không khéo nó đập ngực xuống cái tức ngực chết mẹ luôn. Huống chi cái cầu nó cao như vậy, các ông nhảy xuống không khác các ông nhảy xuống nền xi măng luôn. Ông đập dầm phát ngất xỉu và chìm. Có khi là đập dầm phát là chết bố nó rồi, chứ không phải là chết vì sặc nước nữa. Ông nhảy nó phải đẳng cấp như thế. Tôi cũng cảnh cáo một số ông nhảy cầu phải chọn khéo. Đôi lúc các ông nhảy cầu để sau đó là các ông căn không tốt. Các ông căn không tốt, các ông nhảy chưa xuống đến mặt nước, các ông đã va đập vào cái trụ cầu đó. Không, tôi xem mấy clip nhảy cầu có ông nhảy không khéo, không có đẳng cấp gì cả, nhảy người ta nhảy người ta phải bật ra xa một chút, các ông nhảy thẳng xuống một phát thì cái trụ cầu nó rất là to. Ông nhảy ông va bộp vào phát trên đường rơi, ông va bộp vào cái trụ cầu cái là óc của ông, cái đầu của ông nó há ra làm hai rồi, óc của ông nhẻo ra, trước khi xuống cái nước ông đã chết cố cụ nó rồi. Nó rất là xấu, nhảy như vậy là không có sang một tí nào, nó rất là kém sang, hiểu chưa? Nhảy nó phải bật ra xa một tí, cách khoảng theo cái tư thế nhảy nó phải vào khoảng 3-4 mét cách cái thành cầu thì nó mới đảm bảo tiếp nước. Chứ nhảy mà cứ thẳng xuống á, nếu mà các ông nhảy thẳng chân xuống mà va vào cái mấu trụ cầu bê tông á, người các ông nó giống như cái lò xo bị nén lại, nó ngắn chỉ còn khoảng tầm 1m3, 1m2 thôi, rất là xấu, chết xuống giữa âm, rất là kém sang, rồi thậm chí là nát bố nó chân, nhảy xuống cái nó xuống giữa âm lại phải ngồi xe lăn rất là mệt mỏi. Nhảy làm sao đến lúc vớt lên mình vẫn phải xinh, phải đẹp đó. Sau khi nhảy xuống rồi, nếu mà có lỡ không chết, ok, nếu mà có lỡ mà không chết bởi vì cú nhảy đó thì dứt khoát tao thả chết, tao không có bơi, tao không có vùng vẫy gì cả. Đã chơi là phải chơi lớn, không có vùng vẫy, không có dãy giụa gì cả để cho nó chìm. Ông nào mà cảm thấy không tự tin trước khi chết liên hệ với dịch, trước khi nhảy cầu liên hệ với dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ khuyến mại cho ông 2 cục gạch đút vào trong túi áo, túi quần, vài cục gạch luôn. Thậm chí là tôi sẽ bán giá rẻ cho ông một cái ba lô đầy gạch đeo đằng sau lưng, nhảy xuống không chết thì cũng đảm bảo nó kéo chìm xuống. Đúng chưa ạ? Thế nên là tôi đảm bảo với ông là dịch vụ của chúng tôi sẽ phục vụ ông đến tận chân răng. Cái điều nho nhỏ nữa đó là trước khi nhảy cầu, có thể là có những bạn nhà xa, chúng ta không thể nào mà đi bộ đến được, cũng không bắt taxi hay gì gì, có đi xe máy đến thì ok. Thứ nhất là xếp đôi dép ngay ngắn, để mũ bảo hiểm lại, để xe máy ở đó, để điện thoại đó, hoặc là để ở đâu đó, gửi đâu đó thì hãy nhắn tin lại cho gia đình để sau này đến lấy, nó đỡ phí. Được chưa ạ? Rồi hãng nhảy. Chứ nhảy ồm vắt xong mới chợt nhớ rằng là trên đường nhảy mới chợt nhớ ra là ô chết mẹ rồi, còn đồ đạc của mình chưa có báo với người nhà, sau này tìm rất là vất vả. Nhưng đến lúc đó thì đã muộn quá rồi. Nó chỉ kịp nghĩ như vậy là đã bộp rồi. Đúng không ạ? Thì đó là tất cả những cái chia sẻ về nhảy cầu. Tôi biết là trong cái mùa này là cái mùa làm ăn rất là ok của tôi, của dịch vụ bọn tôi sẽ có rất là nhiều vụ nhảy cầu. Tuy nhiên là anh em cũng chú ý khi nhảy cầu thì các anh em nên chọn những cái dịch vụ nào nó chuẩn một chút. Ví dụ như xếp lốt để nhảy chẳng hạn. Xếp lốt để nhảy, các anh em đừng chọn những cái dịch vụ nó làm việc nó không có tâm. Nó xếp lốt, ví dụ là nó xếp 2 ông cùng một lốt. Nó ông trước vừa nhảy, ông sau nhảy lên luôn. Ông trước vừa xuống đến nước, ông sau nhảy bộp cưỡi lên đầu ông trước, chết như vậy. Sau này chết xuống dưới âm, 2 ông dính vào nhau đó, trở thành quỷ song sinh. Nó rất là xấu. Xếp lốt, cái người làm nghề nó phải có tâm. Đấy, ví dụ như tôi xếp lốt là ông này nhảy vào 8 giờ tối. À ok, ví dụ đá trận 9 giờ kết thúc trận đi chẳng hạn. Thì 9 giờ 10 một ông ở vị trí số 1 lốt đó, thì phải đến 9 giờ 20, sau khi ông kia nhảy rồi, ở đội team ở dưới nó vớt xác lên rồi, thì tôi mới xếp lốt để cho ông tiếp theo nhảy. Chứ nhiều nhóm nó làm việc nó không có tâm một tí nào cả. Đó, nó không có tâm một tí nào cả. Nó xếp lốt cho mấy ông nhảy tùm lum, nhảy xuống cái là cả lũ đó với nhau, nó rất là chết như vậy. Nó rất là xấu. Mà chết liên tục như vậy xuống dưới âm các ông phải xếp hàng rất là mệt. Các quan ở dưới đó xử lý các thứ rất là vất vả. Xếp hàng đứng lâu là mỏi chân mệt mỏi. Tôi sẽ đảm bảo để cho các ông nhảy xuống, lần lượt từng ông một xuống, đủ lốt, đẹp, ngon lành. Cái dịch vụ chúng tôi sẽ phục vụ các ông rất là chuẩn mực cái điều đó. À, thì hãy chọn cho mình một dịch vụ làm sao cho hợp lý trong cái mùa nhảy cầu. Đó là những cái điều mà dịch vụ của chúng tôi muốn mang đến cho các bạn những cái sự thoải mái nhất khi nhảy cầu, những điều được và những điều không được. Tuy nhiên là vẫn khuyên các bạn đó là trong cái âm dương luật đó, thì các bạn hãy nhớ một điều rằng là tất cả những linh hồn chết do tự tử sẽ xảy ra 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chết mà không được đưa xuống, không được đầu thai xuống dưới âm, mà linh hồn sẽ bị giam giữ tại đó trở thành ma gia. Chết treo cổ thì trở thành ma thần vòng, chết nhảy cầu thành ma gia, còn chết nhảy lầu thì thành một cái ma gì đó mà mình không biết. Nhưng nôm na là linh hồn của các bạn sẽ không được xuống dưới âm để đi đầu thai, để đi siêu độ hay gì gì cả. Còn nếu như trường hợp thứ hai chết và mà xuống được dưới âm thì cũng đều phải chịu một cái hình phạt. Tức là quan điểm của ở dưới âm á, người ta quan điểm rằng là tất cả những kẻ tự tử là những kẻ không biết quý trọng mạng sống của thiên địa đã giao cho. Họ sẽ bị thiên địa đại đạo xếp vào một diện, đó là một diện dạng như kiểu phản đồ ấy, không? Khi chết xuống dưới đó sẽ phải chịu những cái cực hình rất là đau khổ để tẩy đi chính cái nghiệp tự sát của mình. Vì vậy nên tôi khuyên các ông rằng là vẫn biết là cuộc sống có những lúc rất là bế tắc, vẫn biết là tôi là người làm ăn trên cái dịch vụ đó, cho nên là thật ra thì ai cũng muốn làm ăn thôi, nhưng mà vì cái tâm, tôi vẫn khuyên các ông là đừng lên nhảy cầu, đừng lên tự tử Bởi vì khi xuống dưới đó phải chịu nghiệp, mà không xuống được dưới đó thì sống trên dương thế vật vờ, tức là tồn tại trên dương thế vật vờ như một linh hồn đó. Nên là nó rất là khổ. À, Phạm Công Minh, em có hỏi chết vì uống thuốc ngủ là ma gì? Ok, chết vì uống thuốc ngủ xuống dưới đó sẽ là ma paradon đó. Thế nên là mình mong rằng là các bạn hãy cân nhắc trước khi tự kết liễu mạng sống của mình, rằng là cuộc sống nó có rất là nhiều những cái chông gai, những cái sai lầm mà chúng ta có thể phạm phải, nhưng cái việc lựa chọn cái chết nó là một cái việc nó hết sức ngu ngốc. Đó, nó hết sức ngu ngốc. Hãy cân nhắc lại những điều đó. Ok, còn nếu như cân nhắc mà vẫn quyết định thì hãy gọi điện ngay cho chúng tôi theo đường dây nóng đã được ghi 1900 quan tài đổ lệ. Các bạn sẽ được sử dụng những dịch vụ của chúng tôi với rất nhiều, rất nhiều những cái ưu đãi đặc biệt. Ok, hãy vì một mùa World Cup không tự tử, hãy vì một mùa World Cup tự tử có đẳng cấp. Chúng ta hãy sống và hãy lựa chọn. Cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc trình live stream tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của truyện ma kinh dị Ai Trong Bóng Tối, nằm trong series Hai Thế Giới Một Con Đường của tác giả Hưng Cú Heo. Xin chúc các bạn có một mùa World Cup không tự tử. Và một chút nữa hy vọng rằng sau trận bồ với gì nhỉ, tự nhiên mình quên là bồ với gì các bạn, thì các bạn hãy có những cái quyết định sáng suốt. Và nếu như ai vẫn có cái quyết định từ bỏ cuộc sống thì hãy liên hệ với dịch vụ của bọn tôi 1900 10 Thế Xác. Ok, xin chào tạm biệt và xin chúc các bạn ngủ ngon.